bọn họ từng tung hoành thiên địa, bệ nghễ một vực, đều từng là sinh linh cường đại nhất trong tinh hệ của mình, bằng không năm đó sao có thể dám một mình ra đi tới đây tìm tiên bảo. Nhưng ngày nay lại cảm nhận sâu sắc bản thân nhỏ bé, so sánh với chí tôn căn bản không tính là gì. Diệp Phàm bảo mọi người đều lui về phía sau, hắn ở lại cửa động quan sát, đặt ngang thanh liên trước người, không cần dùng pháp lực, chỉ là dùng nguyên thiên nhãn xem xét. Không phải là chân thân. Những lời này vừa ra, tuy rằng làm cho mọi người thở phào một cái, nhưng đả kích với mọi người còn lớn hơn nữa, đây rốt cuộc là nhân vật nào, cường đại thái quá không đúng thực, gần như là hư ảo. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1773, tiên lộ giảng co. Đây là hai bóng dáng, lặng lặng ngồi xếp bằng ở cuối hỗn độn, bọn họ là do pháp tắc cấu trúc mà thành, mỗi người đều sâu như biển, không thể nhìn thấu. Ngày xưa, từng có hai người ở trong này đối diện, đây là dấu ấn của bọn họ lưu lại tái hiện cảnh tượng chân thật, không thể xóa nhòa. Mặc dù trôi qua rất nhiều vạn năm, đạo tắc vẫn như cũ không tiêu tan. Khi suy luận này được nói ra, mỗi người đều lạnh thấu xương, hai người đó không gì sánh nổi, chỉ có thể dùng tài năng tuyệt đại, vô cùng cái thế để hình dung. Đây là người nào, từng giằng co ở trên con đường thành tiên, hiển nhiên đây không phải là vì thành tiên đơn giản như vậy, đây là chống lại với một loại vô thượng. Đánh tới trên tiên lộ chống lại với đời người tuyệt đỉnh. Diệp Phàm rút lui, rồi sau đó vận dụng đại thần thông truy tìm nguồn gốc. Dù sau đó là đạo tắc hư ảnh mà không phải người còn sống, hắn cảm thấy hẳn là có thể thử một chút mà sẽ không bị phản phệ. Thế nhưng, mới vừa đi vào, địa phương này lập tức tiếng sấm u u, thiên địa sắp vỡ nát, có pháp tắc hoàng đạo hiện lên. Diệp Phàm dùng thanh liên quét qua, cực nhanh lui về phía sau, đình chỉ loại hành động này, hít ngược một hơi khí lạnh, hai người đó quá cường đại, người đời sau không thể thăm dò. Hắn nhắm lại con ngươi, mặc dù thất bại, nhưng khoảnh khắc đó hắn vẫn có điều thu hoạch. Bắt giữ được mảnh nhỏ thời gian, hắn dụng tâm giải ra. Rồi sau đó, thân thể hắn chấn động mãnh liệt, từng có hai người ngồi xuống ở trong này chính là 2000 năm, để chống lại nhau. Đây thật sự không chỉ là để thành tiên mà, lại có thể kiềm chế lẫn nhau, không đi vào tiên lộ như vậy, chỉ là để quyết đấu tranh cao thấp sao. Có một người là quả cầu thịt kia. Diệp Phàm nói. Nếu như vậy suy tính ra, một người khác chẳng phải là vô thủy sao, trời à, rất có tính đảo điên, đến nay bọn họ còn đang tiến hành loại đối kháng khác hay sao? Cái chuồng lớn kia nhất định phải kéo quả cầu thịt tiến vào một giây khác, hai người ước chế lẫn nhau, khiến mọi người không biết nói gì. Một trận chiến này rằng có thời gian dài lâu tới cỡ nào rồi. Từng có người sống ở trên con đường thành tiên, đây có lẽ là một trận chiến đáng sợ nhất xưa nay. Diệp Phàm thở dài một tiếng, hắn nghĩ tới những lời nghe được ở quá khứ, không ngờ lại được chứng thật. Hơn 300 năm trước, ở thời điểm hắc ám náo động bùng nổ, kiện vô thủy trung kia, còn có Thạch Kinh đều từng có dự báo, vô thủy đại đế lúc tuổi già trấn áp con đường thành tiên, bất lực quản nó, không thể tưởng được điều này dĩ nhiên là sự thật. Hắc ám náo động, tai nạn đáng sợ như vậy, đại thế khiến người ta tuyệt vọng như vậy, vô thủy đại đế nhưng không có quá nhiều chuẩn bị ở sau. Ngay cả thiện vô thủy chung của hắn kia đều bay đi không hề tham chiến, mà chỉ trấn áp vào trong tiên lộ. Lúc ấy, còn có rất nhiều người tiếc nuối, hiện tại hết thảy đều rõ ràng. Vô thủy đại đế không chỉ là trấn áp con đường thành tiên, mà còn đang trấn áp một người A, một người có thể là cường đại nhất trên lịch sử. Năm tháng như đao chém thiên kiêu, không biết đại đế vô địch năm đó còn sống hay không. Ngày nay chỉ có một cái chuông lớn thay thế hắn, trấn áp quả cầu thịt kia, thật khiến lòng người chua xót thở dài. Trước mắt hai hư ảnh trong thông đạo hỗn độn, một người là vô thủy, một người chính là chân thân của quả cầu thịt rất nhiều vạn năm trước, một người mất đi, một người kia tọa hóa, đây là sự thật vậy chăng? Vô thủy đại đế từ trước tới nay là một trong mấy người mạnh nhất, người nơi đây thật sự là hắn sao? 13 đại yêu ma từng người đều kích động sợ run, mặc dù chủng tộc bất đồng, đến từ tinh hệ khác nhau, nhưng đối với vị cường giả tối cao vang dội cổ kim kia, khi còn sống quét ngang 9 tầng trời 10 tầng đất, trong lòng vẫn sinh. Kính sợ, có lòng sùng kính. Hắn là người duy nhất từng sáng tạo ra huy hoàng không thể phục chế. Cuối tiên lộ ai là đỉnh phong, vừa thấy vô thủy đạo đã thành không, đây là chứng minh tốt nhất đối với vị đại đế năm đó. Ngay cả Sơn Hoàng đều kích động một trận, hắn không có khả năng gặp mặt người ấy, nhưng tự đáy lòng tôn kính kính nể chí tôn cổ đại, đạt tới cảnh giới chuẩn đế này cũng vẫn như cũ rất ngưỡng mộ người kia. Diệp Phàm cảm thán, không biết vô thủy đại đế cuối cùng ra sao, để cho một người cường thế như vậy phải nói ra, bất lực quản nó a, có thể nghĩ mà biết năm đó gian nan cỡ nào. nên biết rằng Vô Thủy Đại Đế đi vào đây lúc tuổi già, không ngờ lại ở chỗ này ngồi đối diện 2.000 năm, đây là một loại thần thoại như thế nào. Mạnh mẽ chịu đựng 2.000 năm. Người địch thủ kia hiển nhiên ám hiếu lột xác, loại pháp môn bất hủ sớm đã nghịch thiên, điều này đối với Vô Thủy lúc tuổi già mà nói rất bất lợi. Sự thật cũng đã chứng minh, người kia còn sống tái sinh ở trong quả cầu thịt kia, không có tiêu vong. Năm tháng như đao a, chém rất nhiều lắm, khiến người bất đắc dĩ, Diệp Phàm thật sự hy vọng Vô Thủy cũng có thể sống sót. Chỉ là ngày nay Vô Thủy chung thay mặt hắn mà chiến, thực dễ dàng khiến người ta sinh, ra dự cảm bất tường. Không cần đi chạm vào hai người đó, năm xưa bọn họ là kỳ phùng địch thủ, đều vận dụng trật tự pháp tắc cường đại nhất, lưu lại ấn ký ở vào một loại trạng thái cân bằng. Một khi phá vỡ địa phương này khẳng định sẽ vỡ nát, vạn vật đều phải bị hủy diệt. Diệp Phàm nói. Cuối cùng, hắn nhìn thẳng kiện tiên trung kia, mặc dù chỉ là thần liên trật tự luyện chế thành, không phải bản thể chân chính, nhưng cũng ẩn chứa huyền bí đoạt thiên địa tạo hóa. Ngoại trừ hắn cùng với Son Hoàng, những người khác chỉ có thể đứng ở xa xa nhìn, căn bản là không có cách nào đến gần. Cho dù là Diệp Phàm cũng rất thận trọng cẩn thận, hắn há mồm phun ra vạn vật mẫu khí đỉnh, nó nhanh chóng phóng lớn, sau đó chậm rãi thu nạp những lạc ấn quy tắc trật tự kia. Một cái đỉnh như vậy. Mọi người đều kinh hãi, thầm than Diệp Phàm quả nhiên nghịch thiên, rồi lại ngưng luyện nguyên căn vạn vật mẫu khí thành cái đỉnh, đây là giấc mộng của bao nhiêu người xưa nay, lại không thể làm được. Nó là vật dẫn tốt nhất, có lẽ có thể chịu tải những trật tự pháp tắc này, đây là cao thủ hoàng đạo khắc theo nét vẽ ra, thần uy vô cùng. Sơn Hoàng gật đầu. Loại thần chung với phù văn và thần liên cấu thành này, áo nghĩa đạo văn của nó thậm chí có thể vượt qua binh khí đế, bởi vì văn lạc trong trí bảo tiên trung này chính đế tôn đều muốn thu được. Loại vật này, đừng nói là người bên ngoài, chính ngay cả cường giả hoàng đạo đều muốn khắc theo nét vẽ của nó, chỉ cần hiểu thấu sẽ có vô cùng diệu dụng. Bị trói buộc. Diệp Phàm giật mình, trên phủ văn trói buộc vòng quanh này có lực lượng của bí thuật duy nhất hắn từng học được từ Vô Thủy Kinh, pháp tắc trí cường đó tên là Vô Thủy. Cái chuồng lớn này vốn sắp nổ tung, hiển nhiên là. Sơn Hoàng cũng cảm nhận được, da đầu run lên một trận, đây là một kiện đại sát khí, bất cứ lúc nào sẽ bùng nổ, làm không tốt một cái chính là hoàn toàn hủy diệt một mảnh tinh hà. Uy lực này hẳn là tương đương với một kiện binh khí đế bùng nổ đi, năm đó đúng là một loại sát khí định dùng để đối phó với Vô Thủy Đại Đế đây. Diệp Phàm gật đầu, nói. Xem ra người kia cũng bị bức tới trình độ nhất định rồi, bằng không như thế nào lại hủy diệt phủ văn tiên trung vất vả khắc ra theo nét vẽ, thật sự là vì người giằng co với hắn quá cường đại, làm cho hắn không thể thoát vây. Đây là một kiện đại sát khí nghịch thiên, có thể hủy diệt vạn vật. Diệp Phàm lần đầu tiên khẩn trương như vậy và còn thật sự nghiêm túc đối đãi, làm không tốt một cái đừng nói là bọn hắn, Thái Dương Hệ cùng với tinh vực rộng lớn chung quanh đều phải bị hủy diệt. May mà, còn có bí thuật Vô Thủy cái thế kia, siêu thoát phạm trù phàm lực của thế gian, trói buộc giam cầm những phủ văn tiên đạo này, trở lại nguyên điểm, dưới tình hình chung là sẽ không bùng nổ. Vạn vật mẫu khí đỉnh thuận lợi thu nạp nó, từng đạo văn lạc chìm sâu vào trong vách đỉnh. Diệp Phàm thu vào trong cơ thể, hắn hiểu rõ chiêu bí thuật Vô Thủy kia, nhưng nếu muốn luyện đến trình độ này, cố định được những phủ văn đó thì còn phải có con đường dài phải đi, cần phải có tu vi đế đạo. Lần này thu hoạch lớn nhất chẳng qua cũng chỉ như thế thôi, thu đi một kiện đại sát khí, uy lực của nó đến tột cùng như thế nào, ai cũng không nói rõ, nhưng có lẽ sẽ không làm hắn thất vọng. Bọn họ lại đi vào trước tòa cung điện to lớn kia, quả cầu thịt và Vô Thủy chung rằng, co, hai người đều tiến thối không được, lơ lửng ở giữa hư môn. Có thể có biện pháp nào đánh cho quả cầu thịt này tiến vào một giới khác nhỉ? Hiện tại xem ra, Vô Thủy chung muốn kéo hắn vào, mới có lợi có thể tiến hành chiến một trận. Ta hẳn phải nghĩ biện pháp tương trợ mới được. Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Ngàn vạn lấn đừng làm càn. 13 vị đại yêu ma giật này mình, đây chính là một tồn tại có thể đánh ngang tay với Vô Thủy Đại Đế, rằng có rất nhiều năm ở trên tiên lộ, bọn họ đi lên khẳng định là chịu chết. Nó đang trong lúc tọa hóa, bị vây ở trạng thái suy yếu nhất, đây là cơ hội tốt nhất. Lòng bàn tay Diệp Phàm chợt lóe sáng, vạn vật mẫu khí đỉnh xuất hiện, thật muốn ném ra ngoài, nhưng lại e sợ bí thuật Vô Thủy chưa từng giải phóng ấn, không phát động được sát khí. Ngược lại bừng tỉnh quả cầu thịt đang trong tọa hóa, nói vậy chỉ có uổng mạng. Có biện pháp nào? Diệp Phàm tay kia thì cầm hỗn độn thanh liên, không kiềm nổi hỏi, nhẹ nhàng lắc lư, hắn thực muốn thử xem, dùng binh khí này đưa quả cầu thịt đi vào một giới khác. Đột nhiên, hỗn độn thanh liên lay động chiếu ra điếm điếm sáng, ở trên hư không luyện chế thành một cái lại một cái ký hiệu thần bí, lạc ấn ra một mảng chữ viết không thể nhận biết. Cái gì? Diệp Phàm giật mình mở to hai mắt, đây là lần đầu tiên Thanh Liên xuất hiện dị tượng như vậy, rốt cuộc làm sao vậy, các đồ vật có liên quan với đại đế cổ đều còn sống hay sao? Trước tiên thấy Vô Thủy Chung, lại thấy hỗn độn Thanh Liên như vậy, trong một ngày liên tiếp phát sinh dị biến đáng sợ bực này. Những phù văn kia, xanh biếc ướt át, tràn ngập hỗn độn khí, sáng lóa lên, rồi sau đó chạy xuôi hướng ra giới bên ngoài, chìm sâu vào trong tinh không. Trên một viên cổ tinh, trong một vùng biển cả mênh mông, nơi nơi đều là Thanh Liên, nối trời tiếp đất, khắp biển rộng đều một mảng xanh biếc, ở trung ương có một gốc cây hỗn độn Thanh Liên đặc biệt cao ngất trong mây, trong hoa sen nâng một trái tim đỏ thẫm. Mà trên một phiến lá sen hỗn độn có một nữ nhân ngồi xếp bằng, lúc này nàng giật mình mở mắt, nàng nhìn thấy từng cái phủ văn lấp lánh, lạc ấn ở trên hư không. Trong biển cây hỗn độn Thanh Liên này lập tức lay động, rồi sau đó u u vang động, rễ cây của nó từ trong biển rút ra, sau đó trực tiếp xé mở hư không, biến mất. Đây là bản thể của Thanh Đế, sau khi hắn lột xác thành người dùng nó luyện thành đế binh. Tại nơi mai táng huỳnh hoặc, trước cung điện to lớn, hư không chợt vỡ ra, một gốc cây Thanh Liên thật lớn xuất hiện, lập tức khiến Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, nó tới là đột ngột như vậy. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1774, Lai lịch Thanh Đế. Nơi mai táng thi thể hài cốt như biến, trên cung điện to lớn độc lập này tản ra khí tức uy nghiêm, một cái quả cầu thịt giằng co với Vô Thủy Chung, sắp sửa bị kéo vào một giây khác. Hỗn độn Thanh Liên chợt hiện, vượt qua mọi người đoán trước, toát ra từng chuỗi phủ văn, như từng luồng tiên mang sáng lạn mà trong suốt, buông xuống dưới làm cho khí tức quỷ dị nơi đây đều phai nhạt đi. Ngoại trừ Diệp Phàm và Sơn Hoàng, các người khác đều thối lui ra xa, không chịu nổi uy nghiêm, nơm nớp lo sợ quỳ xuống trên mặt đất. Chính là Sơn Hoàng cũng không thể chịu được, cuối cùng toàn thân run run từng bước lại từng bước rút lui, cây thần liên hỗn độn kia phát ra uy áp cực đạo, tự chủ sống lại. Cây Thanh Liên trong tay Diệp Phàm sinh ra cảm ứng, lay động ra một màn ánh sáng sáng lạn, dậy ra khỏi tay hắn bay tới, hợp, nhật với cây Thanh Liên thật lớn kia hòa hợp thành một thể. Nó trở thành một đạo ấn ký, lạc khắc vào trên cây kia, xanh biếc tươi đẹp. Tất cả chuyện đều phát sinh quá đột ngột, mọi người đều không kịp phản ứng, Diệp Phàm mất đi Thanh Liên bảo vệ, lập tức cảm nhận được một loại áp lực như núi như biến đè xuống hít thở không thông, như một vị đại đế thức tính đứng ở nơi đó nhìn xuống đây. Ông một tiếng, vạn vật mẫu khí đỉnh trong cơ thể từ mi tâm bay ra, treo ở trên đỉnh đầu hắn. Trong cái đỉnh mờ mịt một mảnh, hỗn độn cuồn cuộn, rồi sau đó chảy ra vạn đạo mẫu khí như thác nước trút xuống. Lập tức loại áp bức này biến mất, xương trán Diệp Phàm phát sáng thúc dục pháp lực, cái đỉnh trên đầu phóng lớn, đồng thời hình thành một tràng vực, kéo Sơn Hoàng và các đại yêu ma khác vào, bảo hộ ở phía dưới. Đó là cái gì? Những người khác đều khó hiểu, bọn họ bị trấn áp đã hơn 2.000 năm, đối với rất nhiều sự kiện ở bên ngoài đều không hiểu nhiều lắm. Thanh Đế Binh. Diệp Phàm nói. Cái gì, là hắn, ta biết. Bọn họ cách một vạn năm trước cũng không phải xa xôi lắm, vài người có sư tôn lại từng yết kiến yêu đế ở những năm cuối đời. Điều này tự nhiên làm cho bọn họ chấn động, vị đại đế yêu tộc chân chính năm đó cường thế biết bao, đánh vỡ ma chú sau thời hoang cổ không có người nào có thể thành đạo. Quân lâm chín tầng trời, nghịch viết truyền kỳ, chấn động cổ kim tương lai. Bài kiến Thanh Đế. Trong những người này không ít đều là đại yêu, tự đáy lòng kính nể Thanh Đế, quỳ lại ở trong hư không, còn thật sự nghiêm túc hành đại lễ. Khi bọn họ bình tĩnh trở lại, cũng khiếp sợ cái đỉnh thần bí của Diệp Phàm có thể ngăn cản khí tức áp bức của binh khí đại đế cổ, không khỏi quá mức khủng bố, vượt qua lẽ thường. Diệp Phàm sáng tư, sở dĩ có thể như thế, một là bản thân cái đỉnh này bất phàm, hai là vì phù văn pháp tắc bị khắc theo nét vẽ buộc vòng quanh của tiên trung, lúc này đang ở trong cái đỉnh, tự nhiên vô cùng uy thể. Hỗn độn Thanh Liên thật lớn thu nhỏ lại cao bằng một thân người, sau đó nhoáng lên một cái chìm sâu vào trong cung điện, quét về phía quả cầu thịt kia, toát ra hào quang xanh vạn trượng. Diệp Phàm thấy thế cả kinh, mang theo mọi người cực nhanh rút lui, rời xa phiến chiến trường này, tránh tới chỗ cung điện to lớn không thể ảnh hưởng tới. Hiển nhiên, cự ly này không đủ, ngay sau đó Diệp Phàm xé mở chân không, vượt giới mà đi, phá tan phiến thiên địa này, rời khỏi nhất giới lăng mộ đi tới trong tinh vực mênh mông. Huỳnh hoặc thoạt nhìn chỉ là một viên hành tinh mà thôi, kỳ thật lại phong ấn cả một giới. Giờ phút này bên trong bùng phát ra dao động mênh mông, Diệp Phàm đứng ở trên không trung nhìn xuống phía dưới, nhìn thoáng qua viên tinh tú màu thủy lam cách đó không xa kia, lộ ra vẻ lo lắng. Ngay trong nháy mắt này, hắn nâng tay từ trong tinh không chụp xuống một viên tinh, tu luyện hóa, thay thế huỳnh hoặc, tiếp theo phất tay áo một cái thu đi huỳnh hoặc. đám sơn hoàng, thiên trùng trăm chân sợ tới mức vong hồn phát lạnh, viên tinh tú trước mắt này quả thực chính là một bài tha ma lớn cắn nuốt chư thần, nơi đó chính là có cả cao thủ hoàng đạo, mang theo trên người như vậy quả thực là tìm chết. Diệp Phàm không nói một lời, trên đỉnh đầu treo vạn vật mẫu khí đỉnh, nhảy vượt một cái chính là mấy trăm tinh hệ, chạy tới biên hoang vũ trụ. Tình quang đảo lưu, hắn thành công rồi. Trong quá trình này mặc dù có dao động khủng bố khuếch tán ra, nhưng huynh hoặc vẫn chưa giải thể, thẳng đến khi hắn đưa huynh hoặc tinh này ném vào một mảnh tử vực, cổ quạnh. Đoạn thời gian này không phải rất dài, nhưng đám người sơn hoàng toàn thân đều bị mồ hôi tầm ướt đẫm, như là bị mắc mưa bình thường, mỗi người đều hư thoát. Cái chết cũng không đáng sợ chính là bị dày vò khi còn sống, trong khoảng nửa khắc này như đứng trên mũi dao nhọn, bất cứ lúc nào sẽ bị nó xuyên thủng, máu chảy đầm đìa, đau đớn thấu xương. Bên trong huỳnh hoặc tinh vọt lên một chùm tia sáng chói mắt, xuyên thủng qua vách giới có thể nhìn thấy gốc cây thanh liên đang quét lên trên quả cầu thịt, đang đánh nó vào một giới khác. Ngay sau đó, thần âm một tiếng chuông lớn chấn động muôn đời, từ từ âm dung vang vọng tinh không, giờ khắc này, một ít cao thủ tuyệt thế vô cùng kinh ngạc, trong lòng bọn họ như có điều cảm ứng. Vô thủy trung thức tỉnh, miệng chuông phát sáng, hỗn độn mênh mông, phải thu quả cầu thịt đi vào, lôi kéo nó cùng lên đường. Mà ngay lúc đó quả cầu thịt cũng sống lại, bên trong phát ra một vầng sáng sáng lạn, dáng màu chiếu rọi vũ trụ, 10 tia sáng quét ngang tinh không, quá mức khủng bố. Đây là một loại khí tức đáng sợ không gì sánh nổi. Diệp Phàm mọi người tiếp tục thối lui, dùng vạn vật mẫu khí đỉnh phòng ngự, ở trên tinh hà khẩn trương chú ý quan sát, trận quyết đấu và chinh chiến này thật đúng là muôn đời khó gặp. Cây thanh liên kia không phải một kiện binh khí đế đơn giản như vậy, khó trách có thể không bị hủy ở trong hắc ám náo động năm đó. Vừa rồi thanh liên nhỏ dung hợp với nó, lại thêm một chút sinh động, giống như thanh đế tái sinh. Diệp Phàm ánh mắt tăng vọt nhìn chằm chằm càng lúc càng kinh dị, có một số chuyện vượt qua lẽ thường, bản thân thanh đế mất đi một vạn năm trước còn có chút cổ quái, hiện tại xem ra càng thêm có điểm đáng ngờ. Bản thể của thanh đế hào quang xanh sông thẳng lèn trời cao, sáng, lóa, lá xanh biếc mở ra, sáng bừng trời xanh muôn thuở, làm cho vòng trời mênh mông này đều nứt vỡ, không có gì có thể đối kháng. Một cái lại một cái văn tự nhảy ra, đó là từng con tiểu kỳ lân, tiểu chu tước, loại thể chữ này rất quái lạ, đều là thần thú hóa hình, mỗi một chữ đều có một loại lực lượng bá đạo cái thế. Đây là phù văn của yêu tộc, là đại đạo của thanh đế, lúc này hóa thành đạo tắc vọt ra, tiến hành trấn áp quả cầu thịt kia. Kèng. Giống như thiên đao ra khỏi vô, trong quả cầu thịt kia có năm đạo tiên quang bay ra, mỗi một đạo đều rung động kêu leng keng, nhìn kỳ đó lại là năm cọng lông đuôi, yêu dị mà xinh đẹp. Sáng lạn mà đẹp mắt. Chúng nó có được lực lượng không gì sánh nổi, làm tan biến từng mảng phù văn của hỗn độn thanh liên hiện ra, uy lực của nó chấn nhiếp thế gian. Ngay cả Diệp Phàm từng trải qua hắc ám náo động, tự mình tham chiến, đều một trận tim đập nhanh, quả cầu thịt kia mới thể hiện ra một phần năng lượng liền chống đỡ được một kiện đế binh. Thế nhưng, cây hỗn độn thanh liên thật sự không tầm thường, bất đồng với các binh khí đế khác, mãnh lực chấn động khai thiên lập địa, quét tới hết đợt này tới đợt khác, phá vỡ lồng đuôi. Đánh khắp nơi trên quả cầu thịt. Đó là cái gì vậy? Sơn hoàng thân là chuẩn đế đều cả kinh kêu lên thành tiếng. Trên cây thanh liên mơ hồ xuất hiện một mảng vũ trụ, một hạt sen ở bên trong diễn biến sáng lập ra một vũ trụ chân chính, có thể đối kháng với bất kỳ sinh linh cường đại nào của mảng vũ trụ này. Đó là lai lịch của thanh đế sao, đúng thật là một hạt sen từ trước khai thiên lập địa. Rất nghịch thiên. Một đám đại yêu ma đều rung động, thanh đế binh phát uy, càng giống như một vị đại đế, mà không phải một kiện binh khí, quét lên trên quả cầu thịt, làm cho nó run lên kịch liệt. Trời xanh muôn thuở một gốc cây sen, một hạt sen trong hỗn độn trước khai thiên, chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Sơn hoàng sắc mặt vô cùng tái nhợt, thì thào tự nói. Diệp Phàm nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng vừa động, dựa theo cách nói của các yêu ma khác, sơn hoàng vốn là một lão gà trống bình thường, kết quả vô tình xông vào động phù tiên gia. Cuối cùng đắc đạo trở thành chuẩn đế một thế hệ, phi thường bất phàm, có lẽ hiểu biết bí mật nào đó không muốn người biết. Người nghĩ tới cái gì sao? Đúng vậy. Sơn Hoàng gật gật đầu, nói. Năm đó ta đích xác tiến vào một cái động phủ, hư hư thực thực là từ thời đại thần thoại rất dài lâu trước kia di lưu lại. Ở trong đó ta thu hoạch lớn nhất chính là ăn vào một mảnh cửu chuyển tiên đan. Hắn vừa nói tới đây, mọi người đều sợ ngây người, đó là cái gì vậy? Có thể kéo dài một đời sinh mạng của đại đế, hơn nữa dưới tình huống sau khi đã dùng qua các thần tùy, cổ dược khác đã không còn có tác dụng gì. Ta ở nơi đó đọc được mấy quyển tàn kinh, trong đó có một bản chép tay ghi lại một ít về trình bày và phân tích thần dược, theo trên đó nói, mỗi một cây bất tử dược đều là một thần tích, có ẩn chứa bí mật lớn nhất trong thiên địa này. Người muốn nói về cái gì? Long Tước tính tình khá nóng nảy, rất nhanh hỏi. Chủ nhân bàn chép tay giảng dài một ít tiên dược, đồng thời cũng nhắc tới một gốc cây tiên liên, hắn từng truy tìm hơn phân nửa đời người nhưng không có thu được. Người hẳn không phải nói là, thanh đế chính là cây sen kia, cùng với bất tử hoàng dược, chân long thần dược, đều là bất tử dược chứ. Diệp Phàm phản ứng nhanh chóng hỏi như vậy. Đúng vậy, dựa theo cách nói. Trên đó, thời đại thần thoại có loại tiên dược bất tử liên này, tuy nhiên nó tọa hóa, giống như kỳ lân thần dược như vậy, lại hóa thành một hạt giống biến mất. Chủ nhân động phủ kia đuổi theo hơn phân nửa đời người cũng không có tìm lấy được, rất tiếc nuối. Thanh đế là một loại bất tử tiên dược. Điều này làm cho mọi người trố mắt nhìn chân chối, nếu tin tức này là thực sẽ chấn động vũ trụ, phá vỡ một loại nhận biết của thế gian, theo lẽ thường bất tử dược không thể tu luyện sẽ bị phá vỡ. Hắn như thế nào có thể tu luyện? Mọi người không thể tin tưởng. Bất tử dược không thể tu thành thân người, không thể giải thoát trói buộc của trật tự, đây là nhận thức chung xưa nay không thay đổi, không ngờ lại bị đảo điên, có một gốc cây thành đạo. Diệp Phàm nghĩ tới rất nhiều, cây sen ở thời đại thần thoại kia tọa hóa, hạt sen rơi xuống ở trong tiên trì, cắm rễ trên miếng đồng xanh, có lẽ đây là một trong nguyên nhân cuối cùng hắn nghịch thiên thành công. Nhưng, một khi giải thoát ra, hắn cũng mất đi năng lực trường sinh, có được tất có mát. Thanh liên cứng trọi cứng quả cầu thịt, hai bên va chạm kịch liệt, dáng màu xanh quyết đấu với lông đuôi ngũ sắc. Bom! Đột nhiên, lại vang lên tiếng chuông. Phía trên vô thủy trung xuất hiện một hư ảnh, một cổ thê lương và khí phách trong nháy mắt thổi quét biên hoang vũ trụ. Một người ngồi ở chỗ đó đưa lưng về phía chúng sinh, có một loại phong thái khó tả khôn xiết, không có gì có thể ngăn cản khí tức của hắn, dáng người vĩ ngạn, đầy đầu sợi tóc thật dày. Hắn đang ở trong trạng thái trầm tĩnh cũng có một loại cô đơn. Hắn là Vô Thủy Đại Đế sao? 13 vị đại yêu ma sợ run, thanh âm đều phát run. Thanh liên cùng dung chuyển một trận, tránh ra huỳnh hoặc tinh tú, tụ tập tinh khí của bát, hoàng trừ thiên, bộc phát ra luồng sáng rực rỡ quét ngang tới quả cầu thịt. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1775, còn sống là tốt rồi. Lồng đuôi ngũ sắc ngân vàng leng keng hóa thành tiên kiếm chém xuống, tinh vực ở phụ cận không một tiếng động mai một, rất nhanh sụp đổ. Nếu không có Diệp Phàm và cái đỉnh thủ hộ, mọi người bên cạnh hắn ngoại trừ Sơn Hoàng đều không còn thừa lại, sẽ trở thành màn xương máu. Bom! Lại là một tiếng chuông vang lên, thân ảnh trên vô thủy trung rõ ràng thêm một ít, cái chuông lớn kia lần đầu tiên rung chuyển dữ dội, không còn yên lặng, miệng chuông mở rộng ra. Nuốt quả cầu thịt vào trong đó, sương mù hỗn độn lượn lờ, thần bí mà mù mịt. Một khí cơ phóng vọt lên, tiên vực giống như bị xé mở, cái chuông lớn kia kéo quả cầu thịt cùng vào một giây khác. Từ đầu đến cuối thân ảnh vĩ ngạn trên vô thủy trung kia cũng không có xoay người lại, đưa lưng về phía chúng sinh mà đi. Đó không phải vô thủy đại đế, mà là hồn chuông, là thần niệm ẩn chứa trong vô thủy trung. Diệp Phàm thở dài. Cái chung kia quá mạnh mẽ, thần niệm là pháp tắc đan vào, dưới tình hình chung mà nói cũng sẽ không giải thoát ra, rất ít gặp, nhưng hồn của vô thủy chung trở thành hình người giống nhau như đúc với vô thủy, chỉ vì quá mạnh mẽ. Từ từ tiếng chuông vang lên, để lại một đời bi hoan, nó kéo theo quả cầu thịt kia tiến vào một giới khác, từ đó một đi không còn quay về nữa, sắp sửa quyết chiến. Trên cái chuông, thân ảnh đưa lưng về phía chúng sinh kia, lộ ra thê lương và khí phách như vậy, vô thủy vô chung, biến mất trong thời không. Thanh liên lay động, thu nhỏ lại còn cao nửa trượng, sau đó hóa thành một luồng hào quang, hiệp cùng biến hỗn độn xé mở hư không, từ đó biến mất không thấy. Diệp Phàm cảm thấy mất mát, cây thanh liên nhỏ kia từ đó bỏ chạy, hắn không còn nắm trong tay, lần này tổn thất lớn. Duy nhất an ủi chính là chiếm được đạo văn tiên chung, chìm sâu vào vách đỉnh. Nói tóm lại, trong lòng Diệp Phàm vẫn rất vui sướng, không ngờ giải quyết được cái cọc đại họa huỳnh hoặc, hắn mơ hồ đoán được người kia là ai, người mạnh nhất muôn đời tới nay, một khi xuất thế không người nào có thể ức chế. Hỗn loạn đẫm máu của huỳnh hoặc cứ như vậy bình định. Mười mấy vị đại yêu ma đều có một loại cảm giác không đúng thực. Nên biết rằng, nơi này chôn xuống tất cả cường giả của một thời đại, ngay cả cao thủ hoàng đạo đều có người ngã xuống, lại bị bọn họ giải quyết như vậy. Có lẽ, nói chính xác, bọn họ chỉ là kẻ chứng kiến phong tư vô thượng cùng với thủ đoạn của đại đế. Huỳnh hoặc tinh nứt ra, nhưng cũng không có vỡ nát, bởi vì nơi này có trận văn vô thượng phong ấn nhất giới. Diệp Phàm ra tay, làm cho chỗ nứt ra khép kín, một lần nữa phong ấn, rồi sau đó đặt vào trong tinh hải cô quạnh này, vĩnh viễn trục xuất.